mất chồng đau một, không có tiền sống đau mười. Trên đời này mất chồng rất là nhiều, đúng không? Nhưng chưa có ai chết. Nhưng mà đói khổ chết là có. Sẽ có rất nhiều quý vị nói với Ngọc Nhi rằng là con này nó điên rồi, nếu mà nó giỏi vậy sao nó hai ba đời chồng. Bởi vì tôi đã bị hai ba đời chồng, cho nên tôi học được cái bài học đó. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, không biết trong chúng ta đang xem màn hình này, có bao giờ quý vị gặp một người chồng mà rất là bái bướm không? Đàn ông ăn dụng là chuyện bình thường. Thật sự ra đó, Ngọc Nhi nhớ vào một câu là người ta hay nói như vậy: trên đời này không có người đàn ông mà không có ngoại tình ít nhất một vài lần trong đời. Chỉ có người đàn ông mà họ giấu giỏi thôi, chúng ta không biết thôi. Ngọc Nhi nói như vậy có thể đã đánh đồng với các anh, nhưng á, ngoại tình ở đây không có nghĩa rằng là các anh yêu một người đàn bà khác, mà là các anh quan hệ ngoài luồng, trong những lúc mà mình có thể là mình đi giao thiệp với bạn bè, đi karaoke dịnh rồi dắt vào chỗ khác dịnh nhau luôn đó, hoặc là những cái vấn đề giải tỏa tâm sinh lý bên ngoài. Cái này là có thể là có rất là nhiều. Ngọc Nhi nhớ nhiều năm về trước, Ngọc Nhi hay nhắc một câu đó, còn có một người chị rất là lớn tuổi. Chị với chồng chị lấy nhau hồi 16 tuổi, và năm nay hai người đã 70 rồi, sống một chồng một vợ. Thì lúc đó đó, Ngọc Nhi còn trẻ, Ngọc Nhi, mà chồng Ngọc Nhi, chồng cũ Ngọc Nhi là một cái người cực kỳ bay bướm. Làm như cái số của anh á, là sinh ra để bị phụ nữ làm phiền. Anh nói Ngọc Nhi vậy đó, chắc kiếp trước anh làm gì đó. Mà giờ là chồng cũ rồi, là chồng cũ rồi thì không còn đau, thì khi nhắc là được vui thôi. Thì biết không, anh nói như vậy nè. Anh nói là thật sự ra đó là anh quen với anh làm gì làm, em vẫn là số 1. Sao mình chịu được? Mình không chịu số 1 kiểu đó. Thì biết tâm sự với chị, thì em mới hỏi chị là cái bí quyết nào mà anh mấy chục năm nay anh không có làm khổ thì chuyện này. Chị nói sao biết không có. Chị nói cho mày nghe, có nhiều lần lắm. Nhưng mà một người đàn bà muốn hạnh phúc phải là một người đàn bà mắt nhắm mắt mở. Đàn ông trong nhà là chồng của mình, đi ra ngoài cửa là chồng của người ta. Miễn sao họ biết đường quay về, và khi quay về thì mình vẫn là cái người mà họ tôn trọng nhất, họ không dám bỏ. Và cái quan trọng nữa là cái gì? Mày cứ nắm chặt cái túi tiền, thì mấy con cái nó lấy không được tiền nhiều thì nó chán nó cũng bỏ thôi. Thì cứ biết không, lúc đó đó là chị nói như vậy, Ngọc Nhi nói trời, chị này chỉ nói làm sao chứ không thể nào mình làm được. Làm vợ mắt nhắm mắt mở thì trải bao nhiêu dông tố. Thì Nhi phát hiện ra vậy, mình cứ mở trừng trừng để canh chồng, để trình cái điện thoại của chồng, để canh chồng đi đâu, cài định vị xem chồng đi đâu, bởi mình nghi ngờ chồng mình căng hoa. Thì mình càng trừng trừng, mình càng vạt lá tìm sâu, thì cái người đau đớn nhất vẫn là mình. Còn mắt nhắm hổng, mắt mở hổng biết thì nó hạnh phúc hơn nhiều. Thà nó không biết. Cho nên cái câu đó mà không có những người đàn ông tuyệt đối chung thủy, chỉ có người mà giấu tuyệt đối kín, thì Nhi tin là có. Có một thời Nhi cũng từng tin vào tình yêu, tin vào cái sự chung thủy, nhưng mà rồi Nhi thất vọng, nghĩ rằng điều đó không có tìm được trên trái đất này. Không biết là quý vị có tìm được chưa. Nếu quý vị tìm được rồi thì quý vị nên giữ người đàn ông đó. Mà nếu cho kỹ nha, mà nếu các anh là cái người mà đã giấu cho kỹ rồi thì giấu cho kỹ luôn. Bởi vì người vợ biết được họ đau lắm quý vị. Ngọc Nhi có một em, cái anh này anh làm rất là lớn, ảnh một cái người trong chính quyền. Vợ ảnh là một người phụ nữ đúng là bản lĩnh. Có một lần Ngọc Nhi thân với anh lắm. Ngọc Nhi làm cái tính, Ngọc Nhi là nam tính quý vị. Ngọc Nhi không có ổng a ổng ẹo hay là được. Ngọc Nhi chơi với các anh các chú đó, Ngọc Nhi như là con trai vậy đó. Muốn hỏi cái gì hỏi, các anh giải thích cho Ngọc Nhi nghe, như là đồng bạn đó quý vị. Thì lúc Ngọc Nhi nói với anh, mới nói anh em thấy anh đó, quá trời gái gú luôn. Anh quan hệ với người mẫu, với hoa hậu quá trời luôn. Tại vì anh làm anh có tiền mà. Em không biết làm sao mà anh giữ được vậy, hay thiệt luôn á, em nể anh luôn. Anh không sợ chị bắt được hả? Công nhận luôn á. Cái anh nói rằng anh giấu chứ, nhưng mà anh biết, bà cũng biết. Nhưng mà có một lần bà nói với anh như vậy nè, mà anh nể bà, cho nên từ đó đó là anh giấu rất là kỹ. Anh đi đâu làm cái gì làm, cái bến đỗ bình yên nhất và an toàn nhất vẫn là bà. Tài sản anh để hết cho bà, bởi vì anh biết để cho bà là để cho con. Nhưng mà anh giữ bên mình anh nó được chứ, nhưng mà anh biết anh sẽ phung phí, bởi vì cái tánh anh là trăng hoa. Anh nói vậy đó Ngọc Nhi, với Ngọc Nhi. Và nói như vậy nè, có một lần là người ta đồ anh có bồ. Thì đêm đó về thì chị ngồi trước mặt anh, chị nói như vậy nè: tôi dặn anh một điều và anh hãy nhớ nằm lòng, và vĩnh viễn từ đây về sau tôi không nhắc nữa. Cho dù tôi có bắt được anh trên giường và trai trên gái dưới và đang không có mặc đồ với nhau, anh vẫn phải chối. Bởi vì khi anh chối là anh giữ lại cái sĩ diện và cái danh giá của tôi trước con đó. Anh vẫn phải chối là anh bị người ta bỏ thuốc mê, anh bị người ta gài, anh bị người ta dụ, anh bị người ta gài. Tuyệt đối anh không được nhận. Ghê chưa quý vị? Và vì câu nói đó của ảnh, của chị, và chị thả ảnh đi, bởi chị biết rằng ảnh không bao giờ dám ra mặt và không bao giờ để khi là cái vị trí tối thượng mãi mãi và không là vị trí thứ hai. Thì tuổi đời càng lớn thì Ngọc Nhi càng hiểu được rằng đó, giữ một người đàn ông đó, không có dễ, khó, phải nói là rất là khó. Nhưng để người đàn ông đi bên cạnh mình, không rời được mình, rất là dễ, mà chúng ta không có biết quý vị. Là chúng ta mắt nhắm mắt mở. Sẽ có rất nhiều quý vị nói với Ngọc Nhi rằng là con này nó điên rồi, nếu mà nó giỏi vậy sao nó hai ba đời chồng. Bởi vì tôi đã bị hai ba đời chồng, cho nên tôi học được cái bài học đó, và tôi truyền lại cho các em trẻ hơn tôi và các chị đang lơ lửng ở trong tình yêu. Nó đừng có mắng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, cái sai lầm của Ngọc Nhi là tin người. Sai lầm của Ngọc Nhi là ghen quá. Cái lần đầu tiên là Ngọc Nhi tin, cho nên Ngọc Nhi, chồng Ngọc Nhi cắm Ngọc Nhi cả trăm cái sừng trên đầu, đếm không hết luôn. Sau khi bị cắm sừng nhiều quá, Ngọc Nhi chia tay. Thì thưa quý vị, là khi bị chia tay đó, thì Ngọc Nhi gặp một người chồng thứ nhì. Thì anh này ảnh không cắm sừng trên đầu, mà ảnh cắm khéo không có thấy được. Và khi Ngọc Nhi bước vào thì bắt đầu thấy ảnh có dấu hiệu rồi, thì cái sự lo sợ của người chồng đầu tiên ám ảnh tới sao. Ngọc Nhi bắt đầu để ý, canh chồng, ghen tương, đi kiếm, đi canh, đi bươi móc đủ thứ hết. Và đến khi Ngọc Nhi cảm thấy rằng, ủa, những cái này mình làm để làm gì? Mình cũng đâu có giữ được người đàn ông này. Mình lôi được cái account Facebook này, hay là YouTube này, hay là cái account email này, thì anh mở cái khác. Không lẽ suốt đời đi canh, đi săn lùng cái account của anh vậy hoài sao? Rồi anh đi đâu đó, mình ngồi ở nhà, mình canh định vị, rồi mình biết anh tới chỗ đó đó, rồi ai đau, mình đau, mà mình chạy tới đó, mình có làm được cái gì không? Không. Mà cái quan trọng là mình có giữ được cái lòng của ảnh không? Không. Cho nên lần thứ nhì, Ngọc Nhi ly hôn. Bởi vì Ngọc Nhi thấy là Ngọc Nhi không có nổi. Rồi bây giờ Ngọc Nhi nghiệm ra đó, là từ khi Ngọc Nhi chia tay với ảnh, chúng tôi trở thành bạn đúng nghĩa. Ngọc Nhi không còn ghen tương nữa. Ngọc Nhi không còn, lần đầu tiên Nhi nhớ một lần Nhi nói với ảnh như vậy nè, là hồi tối, hai người như bạn thôi, thỉnh thoảng điện thoại nói chuyện hỏi thăm về con. Thì Nhi nói hồi tối em nằm mơ, tại vì anh nói như vậy, anh nói là, hỏi con gì Ngọc Nhi, thì Nhi nói là anh đông rồi sao rồi, có bạn gái chưa? Thì anh nói chưa, cái Nhi nói là hồi tối em nằm mơ, em thấy là anh nằm trong bệnh viện, cái tai nạn xe, em chạy vào, em chăm sóc cho anh. Thì em thấy vợ anh á, đi vào sau em và đứng một cái góc ở trong cái phòng mà bệnh á, mặc cái quần tây màu đen, cái áo màu đỏ bọc đô, cái áo muslin, mà đứng nó không dám lại gần, mà cái da mặt hiền từ ngoan ngoãn lắm, mà sau ngộ trong nhất em không có ghen. Và em dặn bác sĩ xong rồi thì em đi về, và đi em có dặn vợ anh là chăm sóc cho ảnh kỹ nha, ảnh bị gì đó. Thì em đi về và em giật mình thức dậy, ủa sao mình không có ghen. Thì em hiểu rằng đó là anh đã lắng lòng rồi, thì anh có vợ đi, ông mong anh có vợ đi. Thì ổng trong điện thoại ổng sững sờ lâu lắm, ông nói em thay đổi quá nhiều. Ngọc Nhi nói rằng là đúng, khi mà mình đau đớn đó, mình thay đổi nhiều lắm, mình trải qua càng nhiều giông bão, càng nhiều đau đớn cuộc đời đó, mình không biết lúc nào mình là con người khác. Mình khom xuống, mình bình tĩnh lại, và mình nhìn sâu vào cái tâm của mình sẽ thấy được những cái sai và những cái xấu của mình. Thì thưa quý vị, lúc đó khi nói với ảnh như vậy thì anh nói là anh chưa có tìm được người như ý. Mình nói rằng anh cứ tìm đi, anh cứ quen vài cô, nhưng khi nào anh muốn cưới anh nói với em. Bởi vì đó, đây là sự thật. Ngọc Nhi nói đây có thể là vợ của ảnh nghe, và có thể là ảnh sẽ nghe đó. Tại vì ảnh có theo dõi YouTube Ngọc Nhi đó nha. Nó lo nói bà nói xấu tôi quá nhiều đó. Nhưng mà Ngọc Nhi vợ và ảnh có nghe. Thì khi nó làm, khi nào anh cưới vợ đó, anh cho em biết người đó là ai, em tìm hiểu cho anh. Bởi vì đó, sinh anh ra là mẹ, nhưng mà người đàn bà mà hiểu anh nhất trong tất cả những người đàn bà của anh, em biết em là người hiểu anh nhất. Cho nên anh cứ để em gặp cô ấy, em coi cô ấy có thích hợp với anh không. Mà nếu anh yêu rồi, không cần em coi nữa, cũng cho em gặp cô ấy, để mà em dặn cô ấy là những cái gì nên né khi sống với anh. Cái em hỏi là theo em nghĩ em dặn cái gì, thì em nói như tụi nói như vậy. Như nó làm, thứ nhất đừng ghen. Sống với anh mà ghen là tự làm khổ mình, rồi sẽ chia tay. Thứ nhì, mắt nhắm mắt mở vào những việc của anh làm, và đừng có xía vào. Ngoài đường anh hỏi thì nói. Thứ ba là nếu có đúng cũng đừng có cãi. Hãy tìm đủ bằng chứng mà mình đúng đưa cho anh thấy, thì lúc đó anh sẽ im lặng. Khi chia tay nhau rồi đó, thì Ngọc Nhi mới nhìn thấy một cái điều là những cái sai mình đã sống người đàn ông đó, bởi vì không có hợp nhiều thứ. Sống người đàn ông gia trưởng mà mình cứ cãi sườn sượt lại khi mình đúng là chắc chắn là đổ vỡ. Sống người đàn ông cầu toàn mà mình cứ dễ dãi là mình lại sa ngã, mình lại mất hôn nhân. Cho nên đó, khi mà chúng ta trải qua nhiều rồi, chúng ta sẽ hiểu. Ngọc Nhi khuyên quý vị như vậy nè. Ngọc Nhi khuyên thôi, Ngọc Nhi chia sẻ bằng những kinh nghiệm Ngọc Nhi thôi, và mong rằng quý vị đừng có nói Ngọc Nhi là dạy đời. Thật sự cuộc đời Ngọc Nhi em có may mắn. Ngọc Nhi nói đó, cuộc đời Ngọc Nhi làm đúng nhất á là sanh 4 đứa con thì thôi, nuôi dạy tụi nó ngoan ngoãn mà tụi nó đẹp. Đẹp so với Ngọc Nhi, nhưng mà có thể không đẹp so với quý vị. Ngọc Nhi cũng muốn nói tế nhị chứ thôi, quý vị nói Ngọc Nhi chảnh nữa, Ngọc Nhi bị chửi, Ngọc Nhi sợ gì cũng sợ hết. Nhưng mà những cái va chạm đó làm cho Ngọc Nhi cảm thấy được rằng là món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. Khi dướng vào tình cảm rồi đó, thì chúng ta sẽ một người biến thành một con người khác. Cho nên hãy rất là tỉnh táo, dù rằng là mình thương chồng mình tới mức nào đi nữa, mình quý chồng mình tới mức nào đi nữa, hãy nhớ là đàn ông như một nắm cát vậy đó. Mình cầm một nắm cát mình bóp chặt đi thì nó sẽ kẻ tay nó chảy ra, càng siết chặt cát nó càng chảy ra, đúng không? Để ý thử đi. Thành ra khi mà mình muốn giữ một người đàn ông á, là mình phải làm sao để họ giữ mình. Cách tốt nhất để giữ một người đàn ông là hãy để họ giữ mình. Quý vị sẽ hỏi tại sao giữ mình được. Thứ nhất là thương là thương, nhưng phải thương bản thân mình hơn. Đừng có nhường manh quần tắm áo cho chồng đẹp trai mà mình ăn mặc xè xòa, để rồi họ nhìn thấy người phụ nữ khác đẹp hơn. Đó là nói thiệt. Thứ nhất, đó là cái quan trọng nhất. Thứ nhì, không phải lúc nào mình cãi cũng thắng hết. Bởi vì đàn ông là có cái tôi rất là cao. Thay vì bạn cãi để bạn thắng, mình cũng đã từng bị rồi, thì mình cứ im lặng và dùng cái thực tế chỉ cho họ thấy hoặc nhờ người khác nói. Một cái điều cực kỳ quan trọng nữa là để họ giữ mình bằng cái sự tự tin của mình. Làm cái gì làm nha quý vị, phải có tiền. Tiền ở đây không phải là mình rút của chồng mình giấu, mà là mình phải làm ra tiền. Cái đồng tiền mình làm ra để lỡ một ngày nào đó họ có phản bội mình, họ gặp một người nào đó họ yêu hơn mình, khi họ muốn phản bội mình, họ yêu người nào đó hơn mình, thì mình cũng còn tiền, cũng còn công việc để xách giỏ bước ra khỏi nhà mà không có phải ra đi tay trắng. Mất chồng đau một, không có tiền sống đau 10. Trên đời này mất chồng rất là nhiều, đúng không? Nhưng chưa có ai chết. Nhưng mà đói khổ chết là có. Hãy giữ cái nghề của mình, hãy giữ những đồng tiền mình làm ra để mình giữ lại cái sự tự trọng mà mình không mang tiếng ăn bám chồng. Để khi mà mình có bị rời khỏi, thì mình có thể dùng cái tiền mình làm ra, mình đi ăn ngon, mình đi mua đồ đẹp, mua đôi giày, mua cái áo mình thích, hay đi du lịch, để xoa cái đau. Đồng ý từng trải qua cái điều đó. Đi du lịch, kêu con chắc đi chơi, dùng một cái thú vui khác lành mạnh để lắp vào cái nỗi đau, và cảm thấy rằng ôi da, tôi mất chồng mà tôi còn rất là nhiều bạn. Tôi mất chồng mà tôi có được cái sự tự do, muốn đi đâu đi, muốn ăn gì ăn, muốn mua gì mua, sướng quá. Mình sẽ bù lại được đó quý vị. Ở đây là cái chia sẻ kinh nghiệm đau thương của bản thân. Và khi chia tay với ảnh rồi, Ngọc Nhi mới học được cái bài học là gì? Bây giờ đó, ảnh rất là tin tưởng Ngọc Nhi. Nhiều khi hai người tâm sự nhau cả 1-2 tiếng, làm những người bạn tâm sự về cuộc sống, về cách dạy con, về hạnh phúc hiện tại của đối phương. Và chia sẻ hồi xưa tôi sai chỗ nào, anh sai chỗ nào. Tướng chúng tôi là những người truyền kinh nghiệm sống cho nhau bằng một cái tình bạn hoàn toàn trong sáng và cái sự tôn trọng. Đó là sự thật. Nhưng mà nếu còn sống với nhau thì không chừng chúng ta đã chém nhau rồi. Thật sự luôn. Cho nên có những cái tòa ly dị để làm gì? Để người ta giải thoát khỏi nhau. Anh Ngọc Nhi mong rằng nếu quý vị đang trong cái tình trạng mà ghen tương, có một người chồng căng hoa, thì quý vị hãy thương bản thân mình đi quý vị. Đừng có canh nữa. Đừng canh nữa. Đừng rình điện thoại nữa. Đừng canh Facebook nữa. Đừng canh email nữa. Đừng theo dõi nữa. Càng làm càng đau. Những cái gì đang làm đó, quý vị hãy dành nó. Nếu quý vị là người không có việc làm, hãy đi tìm một cái việc làm hoặc buôn bán gì đó để mà quý vị có kinh tế. Một câu chuyện nhỏ mình chia sẻ chị Ngọc Nhi là con Ngọc Nhi nó có một người bạn trai. Tụi nó đã đến hôn và tụi nó đã dọn vào sống chung với nhau ở một cái thành phố rất là nổi tiếng của Mỹ. Thì tụi nó sống với nhau hạnh phúc lắm quý vị, và chú thầy chuẩn bị cưới. Rể tương lai Ngọc Nhi dễ thương lắm. Thì Ngọc Nhi mấy cái đợt mấy tháng trước đi qua thăm con, thì Nhi mới là thấy nhà đó nó rẻ, và Nhi tìm một căn nhà gần đó, cách đó khoảng 15-20 phút. Thì nó hỏi, ủa sao mẹ mua nhà ở đây? Cái Ngọc Nhi nói là như vậy, mẹ mua cho con. Nó hỏi, ủa mẹ mua cho con làm gì? Con ở chung với bạn trai. Nhi nói như vậy nè, mua để đó, tình yêu có thể bay bất cứ lúc nào. Giờ chưa cưới mà, lỡ cưới xong rồi những lúc giận nhau, con không phải xách vali đến khách sạn ở hoặc xách vali bay về với mẹ. Con chỉ cần quăng cái giỏ lên xe là con lái về nhà con 15 phút tới. Làm cái gì làm, phụ nữ phải chừa đường lui cho mình. Phải có sự tự trọng. Cái tiền như cái tiền đầu tư thôi. Hàng tháng đó là mẹ không cho thuê để đó. Mình nhịn ăn nhịn bánh cũng được. Mình góp cái nhà thì mua nhà ở Mỹ nó góp chứ phải trả tiền mà. Mình đau một phần thôi, rồi như mình góp trong vòng bao nhiêu năm nó cũng không có chi phí là bao nhiêu. Mẹ phải nhịn ăn nhịn mặc nhịn xài. Mẹ chỉ muốn rằng con của mẹ chẳng may mà không hạnh phúc thì phải còn cái sự tự trọng. Nhớ nha, sống với nó thì sống, một ngày nào đó cảm thấy là người ta đã, bởi vì mẹ ở chung trong nhà người ta, mà người ta đã cảm thấy là không có welcome mình nữa hay là gây gỗ với nhau, đừng xách ba lê ra khách sạn, đừng hy vọng nó chạy ra năn nỉ về. Mạnh mẽ ngẩng mặt xách vali về nhà của mình. Và ở đó, dù đến thì đến, không đến thì thôi, tôi còn có mẹ thôi. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi kể cho nó, nhìn Ngọc Nhi ta nói, con thương mẹ là tại vì mẹ bị tổn thương nhiều quá, mẹ mới thành như vậy. Thì chiều đó nó về thì nó khoe với bạn trai nó là mẹ đang tìm mua nhà. Thì nó nói, mẹ mua nhà để làm gì nữa? Cái ta mới kể là mẹ ta nói như vậy, lỡ sau này mình không có hạnh phúc hay là dù hết thương mi rồi đó, thì chỉ cần một thái độ không vừa ý, một cái lời nói nặng thôi là mi xách giỏ đi về nhà của mi, không cần phải lệ thuộc cho ai. Và tuyệt đối, mẹ nói là tuyệt đối nhớ đừng bao giờ để người ta đuổi nha con. Thì tối đi ăn chung thì thằng bé nó nói là mama chung, nó kêu mama chung là người mẹ họ chung á, I can't believe you say that, tao mới tưởng tượng mày nghĩ xa như vậy. Nhưng mà by the way, tôi promise, tôi hứa với bà đó là điều đó không có xảy ra, bởi vì tôi rất là thương con gái của bà. Và cô ấy đáng được tôn trọng, cô ấy rất là độc lập. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi luôn luôn, qua những cái dòng tố cuộc đời mình, Ngọc Nhi luôn luôn dặn Ngọc Nhi rằng cái gì có thể xảy ra hết. Cái gì có thể xảy ra hết. Hãy nhớ, quý vị phải là người quyết định cuộc đời của quý vị nha. Yêu đến mức nào cũng được, nhưng mà hãy chừa đường lui cho mình. Mà cái đường lui này là cái nghề nghiệp, cái sự tự trọng, tiền trong túi, hãnh diện trên mặt. Nếu chồng mình không còn thương mình nữa, hết duyên hết nợ, thì bất cứ một cái lý do gì, dĩ nhiên phải sống làm người vợ tốt, nhưng mà đã làm hết mà không được rồi, là hãy mạnh dạn bước đi với cái nghề nghiệp trong tay, có những cái tiền đó để bù lẫn cái nỗi đau. Nhớ cái điều đó và đừng để người ta đuổi. Thứ nhất, Ngọc Nhi quan niệm như vậy, khi mình quyết định chia tay với một người đó, mình đã suy nghĩ chín chắn rồi, thì mình đau chỉ có một thôi, mình biết được, mình đoán được cái nỗi đau rồi, mình đã tính trước hết rồi. Nhưng để bất ngờ người ta đuổi mình ra khỏi nhà, hay người ta dắt một cô nào về, hay người ta bỏ mình, mình đau 100, bởi vì mình không có ngờ. Cho nên hãy chuẩn bị cho mình, lỡ cái điều đó xảy ra cũng còn cái gì đó. Và nhớ là phụ nữ phải có cái nghề. Em thấy rất là nhiều người phụ nữ làm nội trợ, tôi biết không, khi một người phụ nữ làm nội trợ trong nhà, may mắn gặp được cái ông chồng mà hiểu thì mình không nói gì rồi, có gì đâu mà nói. Nhưng không may mà người đàn ông đó họ vất vả quá, họ stress quá trong môi trường làm việc, trong môi trường xã hội, họ gặp một người phụ nữ nào mà họ nhìn, thì phụ nữ ngoài xã hội thì sao, vào nước hoa thơm phức, ăn mặc dài gót cao, áo đầm sang trọng, ta họ đi ra ngoài xã hội họ làm ăn, về nhà con vợ mình nhìn má ơi ớn hồn, đầu nó không biết nó chảy chưa từ sáng giờ nữa, nhiều khi rửa mặt không sạch cục gà còn dính đây nữa, đó có đó quý vị. Ăn xong cái hỏi cười lên cái miếng rau dính xanh lè ngay miệng, hết chồng hết hồn, ủa trong răng gì vậy, dính diện miệng bà vậy. Có nhiều khi mình xề xòa, và đó là cái mà làm người đàn ông bị tụt mút, có nghĩa là mất hứng. Thành ra nếu là người nội trợ cũng phải giữ mình là hãnh diện mất mát. Đừng có nghĩ là tôi nội trợ, anh làm phát tương tháng lương đi chợ nhiêu rồi mình thành tự quý vị biến với thành con ô xin. Thì giữ người phụ nữ xinh đẹp kiêu hãnh ngoài kia dập con ô xin ở nhà, họ chọn ai? Sở dĩ họ còn ở với mình là bởi vì mình chăm con cho họ, vậy thôi. Thành ra qua những kinh nghiệm, Ngọc Nhi mới chia sẻ câu chuyện cho quý vị. Và thưa quý vị, có một cái điều nữa đó mình muốn chia sẻ, đó là về cái suy nghĩ các anh. Thật sự không anh nào muốn bỏ vợ đâu, nói thiệt luôn á, không anh nào muốn ngoại tình đâu, nói thật sự quý vị. Phụ nữ sẽ nhao, con này nó nói gì vậy, thật sự là như vậy. Các anh lúc cưới mình về bằng cái gì? Bằng cái tình yêu, tình thương. Nhưng mà sống chung dần dần, cái tính mình một phần qua cơm áo gạo tiền xanh đẻ nội tiết tố đủ thứ hết, nó biến thành một người phụ nữ già hơn ngày xưa. Ăn nói còn nhỏ nhẹ ngọt ngào nữa, cọc cằn quả quội, tiền bill tiền bỏng công việc nhà quá trời, thậm chí là đầu bù tóc rối, ăn mặc lèn xèn hà tiện hà tặng. Đó là cái sai. Làm cái gì làm phải giữ, phải thương mình. Bạn không thương thân thể bạn, bạn không thương cái sắc đẹp, cái làn da, cái mái tóc của bạn, bạn không có gọn gàng để mà nhìn mình trong gương hãnh diện, thì làm sao người đàn ông đó họ không chán bạn được. Một phần cũng tại cái người vợ, cho nên cái mấy ông chồng mới như vậy. Còn các anh, bạn thả lỏng các anh mà không quan tâm quá cũng là một cái sai. Mà canh quá là càng sai hơn. Chỗ này mình sẽ nghĩ khó nè. Tại vì sao? Thả lỏng quá đó thì họ có nhiều cái cơ hội để họ qua mặt quý vị, tính là họ chơi chút rồi về, ngủ con này một hai lần thử biết làm sao, nhưng mà rồi lặm vào. Và một cái điều khi nói thiệt nha, quý vị đừng gượng như nha, giữ chân một người chồng tốt nhất là đừng có canh họ quá. Và cái quan trọng là đàn ông thích ăn cái lạ, thích ăn đồ lạ. Quý vị hiểu đồ lạ là cái gì rồi, thích cảm giác quan hệ với một người phụ nữ lạ như thế nào, thì quý vị phải là một người phụ nữ mới mẻ thường xuyên. Cổ điển quá không đúng, nước hoa thay đổi mùi, thỉnh thoảng lo cho con cái xong rồi cũng phải nhõng nhẽo chồng chút, giận giỡn chút. Đừng nói rằng sống chung nhà nhõng sao được, cà rỡn, tiếu lâm một chút, đó là cái làm mới mẻ. Cũng có những ông chồng thích cái đó, nhưng mà để mà nói hàng ngàn cái cách để mà nói, Ngọc Nhi không có thể nào mà nói hết được. Nhưng Nhi khuyên quý vị là, tóm trong chủ đề này là hãy yêu bản thân, và hãy giữ một cái sự nghiệp, một cái nghề nghiệp, một cái cách làm ra tiền cho mình để ngẩng mặt bước đi và có tiền nuôi con. Tại vì hôm nay đó, có một người bạn, cô ấy lấy chồng là năm nay là cô ấy bằng tuổi Ngọc Nhi. Thì cô ấy lấy chồng lúc mấy cô 25 tuổi, thì là 30 mấy năm lấy chồng rồi. Ở nhà nội trợ, con giờ lớn rồi, vẫn ở nhà lụm cụm nội trợ. Nhìn cô già Ngọc Nhi rất là nhiều, và cô khóc với Ngọc Nhi là gì? Nhi ơi, chồng tao có bồ rồi, mà tao gây với nó rồi ly dị, nó không còn cảm xúc với tao nữa. Mấy chục năm nay rồi, Ngọc Nhi, mày nhìn lại mày đi, cái bộ đồ mày mặc, cái đôi dép của mày, đôi giày tao mày mang 4-5 năm mày chưa thay kiểu đôi giày. Cái bộ đồ này mày nhìn mặt mày đi, rồi mày nhìn cái mái tóc của mày đi, nó bạc cũng không có nhuộm nữa. Tao nhìn tao còn chán nè, huống gì chồng mày. Cái con bồ của chồng mày mày nhìn không, là một người phụ nữ ra ngoài xã hội đó, nó cũng có chồng, mà tại sao nó dụ được chồng mày? Là bởi vì sao? Nó mướt hơn mày, và mày bỏ bê chồng mày làm gì, làm miễn sao tới tháng là tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền cổ lo hết cho mày, đủ rồi, lỗi của mày hết. Thì cô giật mình, cô nói mày nói tao vậy thì mới đúng, tao nói thật lòng. Thì thưa quý vị, cô khóc, và bây giờ cô không có cách nào giữ chồng. Là tại vì sao? Không, giờ ra năm mươi mấy tuổi rồi, đi làm gì đây, hãng nào mướn, đi học neo lợi à, buôn bán có vô, thảm thương rồi. Bây giờ là bấu víu vào gì, mấy đứa con mày giờ ở với con thì nó có cháu ngoại, hai đứa con gái có cháu ngoại hết rồi, ở với con thì không lẽ ở hoài còn rễ, rồi qua đứa kia ở vài tháng, đứa nào ở vài tháng giữ cháu ngoại kiếm tiền xài. Mà cái nhà đó đó thì hai chồng là đứng tên chung, bây giờ bán ly dị chia đôi, mỗi người phân nửa, phân nửa cái nhà mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn có mua được hạnh phúc không? Mấy trăm ngàn có mua lại cái mái tóc mình không còn bạc cho ngày xưa không? Cũng phải đi nhuộm. Cái làn da của cổ nó nám tùm lum hết, chạy qua kêu đi trị nám. Mày nói tao trị cho mày 3 năm mới hết, mày nám nặng quá rồi. Mà bây giờ cái tiền của mày đó được chi mấy trăm ngàn nè, bị làm mày đi phẫu thẩm mỹ tùm lum hết, mày cũng không phải là mày nữa. Trái tim mày nó đã tổn thương rồi, mày không còn là mày nữa. Thành ra quý vị thấy không, đừng để quá muộn. Cho nên á, là cái gì cũng vậy hết. Ngọc Nhi nói vì sẽ cười Ngọc Nhi, đàn ông ngoại tình là lỗi của phụ nữ nhiều. Nói thiệt, một là bỏ bê chồng, hai là dữ quá, ba là lơ là quá, bốn là lệ thuộc quá, năm là để mình tàn tạ quá, sáu là vấn đề quan hệ tình dục. Vợ chồng có đồng điệu, nó phải đi ăn ở ngoài, khi nó ăn đồ của nhà không có ngon. Một cái dĩa mắm tôm mà bắt nó ăn ngày này ngày nọ thì bà nội nó cũng chán nữa. Phải bữa nay phải có canh chua, ngày mơi lẩu này kia đồ chứ, đúng không? Chính mình biến cái nồi lẩu ngày xưa thành cái dĩa mắm tôm bây giờ, nó vừa mặn mà nó vừa cũ nữa. Đây là nói thật lòng, chắc quý vị sẽ cười, nhưng mà nó nói thật. Một phần lỗi của mình, ngoại trừ những cái ông chồng mà có cái tánh đứng núi này trong núi nọ, cái đó là cái trường hợp ngoại lệ vì không có dám nói. Nhưng khi họ nhảy lung tung rồi thì họ cũng nhớ là cái người đàn bà nào mà tốt nhất với họ. Người đàn bà nào, đàn ông nói vậy nè, có thể có cả trăm người đàn bà, không có trăm người đàn bà, nhưng người đàn bà nào mà mạnh mẽ nhất, biết chăm chút bản thân nhất, và không cần họ, không để thuộc vô họ nhất, thì họ lại nhớ nhiều nhất. Nếu các anh mà có nghe anh thử có đúng không? Có một câu trước khi mình kết thúc, cái câu nó hay như vậy nè. Đàn ông á, như là con chim bay vậy đó, khó tìm lắm. Tìm anh như thể tìm chim. Chim bay biển Bắc, mình rình biển Đông. Đừng có tìm chi nữa mất công. Nó bay mỗi cánh, rụng lông nó sẽ tự về. Khi nó mệt mỏi, nó chán chường, thì họ sẽ nghĩ đến người đàn bà nào mà giống như là săn sóc cho họ nhiều nhất, tốt nhất với họ. Họ sẽ nhớ quý vị. Đó là cái điều mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là quý vị sẽ làm được. Ngọc Nhi mong rằng các anh đó, chỉ một điều nhắc các anh thôi, như là các anh bạn kia nói đó, cái chị bạn kia nói đó, tôi không bắt được ông tại trận đi nữa, ông vẫn cứ chối để ông giữ cái sĩ diện cho tôi. Và các anh làm cái gì làm, phải giấu cho kỹ, và hãy nhớ rằng người đàn bà sanh con cho mấy anh, chịu khổ, chịu cay đắng mấy anh, đó là người đàn bà tốt nhất của mấy anh đó. Đi đâu đi làm gì làm, hãy nhớ giữ người đàn bà tốt nhất của mình. Mà muốn giữ được họ, giống cây hoa kìa đó, nó sẽ không tươi, nó không được tưới nước. Mà nước ở đây là cái gì? Những cái sự quan tâm, chăm sóc cho mấy anh, chứ không phải tiền của mấy anh đâu. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều với cái chủ đề ngày hôm nay là Nhi tâm sự, là bởi vì sáng nào Nhi buồn với cô bạn và nhìn cô khóc nức nở và không biết phải làm sao. Ngọc Nhi muốn khóc theo, nhưng mà phải nói thẳng, tao nhìn mày tao còn chán mà. Sáng đi ăn phở, hai chồng rủ đi mày không ăn, nó về nhà nấu ăn ngon hơn. Ông ngán muốn chết rồi. Thì đi ăn với chồng có tốn bao nhiêu mày cũng hà tiện nữa. Trong khi đó con bồ thích đi ăn những cái chỗ lạ, chỗ sang, chỗ cảnh đẹp, mẹ không đi thì phải dắt con khác đi thôi, đúng quý vị? Thì qua câu chuyện này Nhi mong rằng các anh và các chị, các em hiểu đây là cái sự chia sẻ nha, chia sẻ từ kinh nghiệm đau thương của bản thân nha, chứ không phải đi dạy đời nha quý vị nha. Và đừng nói một cái câu rằng bà dạy giỏi quá, bà cũng hai ba đời chồng. Xin nhắc lại, nhờ tôi thất bại đó, tôi ngu đó, tôi hai ba đời chồng, tôi mới có kinh nghiệm, mới có cái channel ngày hôm nay cho quý vị lên quý vị chửi tôi, đúng không? Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị một ngày gần đây. Xin kính chào quý vị.